9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 178, phụ tử nhà họ Ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Văn Thư vắng mặt, mà Ô Văn Thư lại trở thành người liên đới trong vụ án lần này vậy, phiên cảnh đại nhân ghi chép lại toàn bộ lời khai. Vừa bước chân vào đình úy tử, toàn thân Chu Chiêu liền thu liễm khí thế, nét mặt nghiêm cẩn. Cứ như kẻ điên quậy tung sân cầu ban nãy, hoàn toàn không phải là nàng vậy. Cảnh ấp mím môi, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Hắn là thuộc quan dưới trướng Lý Hoài Sơn của đình úy tử, ngày thường các phiên nghị án đều do hắn ghi chép, chuyện này với hắn mà nói, vốn chẳng có gì khó khăn. Thấy hắn đã an vị bên án thư, cầm bút sẵn sàng, Chu Chiêu suy nghĩ giây lát rồi chậm rãi cất lời. Da đầu người chết bị lột nguyên mảng, không hề có dấu vết vá nối hay tổn hại, thủ pháp tinh diệu, tuyệt không phải kẻ tầm thường có thể làm được. Hơn nữa, trên lớp da còn dùng chút mảnh cố định hình dạng, hoàn toàn tái hiện lại dung mạo của người chết, thủ pháp ấy lại càng không phải phàm nhân sở hữu. Người chết đã qua đời nhiều năm, lớp da đã được ngâm tầm bằng dược thủy đặc biệt, cho nên thoang thoảng hương vị thảo dược. Còn chi tiết hơn, cần giao cho pháp y xem xét mới có kết luận. Nói xong, thấy cảnh ấp đã ghi chép đầy đủ, nàng mới ngồi xuống, ánh mắt xoáy thẳng vào Ô Thanh Sam, lúc này sắc mặt hắn vẫn đờ đẫn. Thần trí tựa hồ chưa hoàn toàn quay lại. Ô Thanh Sam, ngươi biết những gì? Vì cớ gì Ô Kiến Đạo lại nói mẫu thân ngươi chính là hung thủ? Mí mắt Ô Thanh Sam đỏ hoe, hắn đưa tay dụi mạnh mắt, cố không để nước mắt rơi xuống. Hắn há miệng, giọng khàn đặc, ta cầu khấn khắp chư thần bách linh, mong ngài phù hộ phụ thân ta bình an, nhưng... Vô dụng, Chu Chiêu thoáng sững sờ. Trong đầu chợt nhớ tới những lời đồn về Ô Thanh Sam ở đình úy tử. Hắn thực sự là người chỉ cần có thời gian rảnh, liền vái thần bái Phật. Dân quanh vùng ai ai cũng biết, trước nay nàng vẫn nghĩ đó là thói quen kỳ quặc, nào hay lại vì cha hắn. Phụ thân ta tên là Ô Hằng, người chỉ là một thư sinh bình thường, không giàu sang, chẳng học rộng, nhưng tính tình khoáng đạt. Đặc biệt rất giỏi đá cầu, ngày xưa ở Trường An có đội cầu tên Thần Tiêu. Phụ thân ta chính là thần xạ thủ trong đội. Chu Chiêu giật mình, Thần Tiêu danh chấn Trường An, ai nghe mà không biết. Đội bóng từng tung hoành khắp kinh thành, vô địch không đối thủ, hóa ra nhờ vào đội hình. Thần cấp 12 người, không trách Ô Thanh Sam cùng Ô Kiến Đạo đều say mê đá cầu, thì ra là cha truyền con nối. Hồi trẻ, phụ thân ta nghe theo sắp xếp trong nhà, cưới biểu muội họ Vương. Bà ấy chính là mẫu thân của Ô Kiến Đạo. Giọng Ô Thanh Sam khàn đục, nắm tay giấu dưới bàn siết chặt. Mẫu thân ruột ta tên Cúc Nương, ngoại tổ phụ của ta hành nghề chế tác minh khí, chuyên làm tượng gỗ, tượng đất, tượng trúc, người rối bằng da để chôn theo người chết. Người làm minh khí, Chu Chiêu khẽ cau mày, cùng Lý Hữu Đao liếc nhau, trong lòng cả hai đều dâng lên dự cảm chẳng lành. Hiển nhiên, đây chính là lý do Ô Kiến Đạo nhận định mẫu thân Ô Thanh Sam là hung thủ. Ô Thanh Sam hít sâu một hơi, tiếp tục nói không giấu giếm. Không chỉ vậy, ngoại tổ phụ ta còn biết chế thuốc giữ xác không hư thối. Hắn ngẩng đầu nhìn Chu Chiêu, ánh mắt tha thiết. Ta biết, những lời này khiến mẫu thân ta thành nghi phạm lớn nhất. Nhưng Chu Chiêu, ta tin mẫu thân ta không bao giờ là hung thủ. Người nhất định có thể tìm ra chân tướng, báo lại công đạo cho phụ thân ta. Ô Thanh Sam nói đến đây. Móng tay đã bấu chặt lòng bàn tay tới tóe máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ngoại tổ phụ mất, mẫu thân ta thân gái yếu mềm, gánh vác cả nhà. Những người tới đặt làm minh khí, thấy bà chỉ là nữ nhân trẻ tuổi, liền e dè không dám giao việc tang ma. Vì kế sinh nhai, bà ta phải nhận đủ thứ việc. Có lẽ, giọng hắn khàn lại, cái tên Cúc Nương đã định sẵn số mệnh, bà ấy từng tạc sư tử đá trước cửa nhà. Từng đan lồng che đựng cá, cuối cùng lại nhờ làm bóng da mà thành danh. Chính vì nhờ danh tiếng ấy, bà mới gặp được phụ thân ta. Ô Thanh Sam cúi gằm xuống, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Chu Chiêu. Từ trước tới nay, hắn chưa từng nhắc tới gia sự của mình ở đình úy tử, càng chưa từng nói mình có một người ca ca tên Ô Kiến Đạo, hiện làm việc tại thiếu phủ. Ta là con vợ lẽ, vì ngày đầu tiên mẫu thân ta gặp phụ thân ta, ông mặc áo xanh. Nên mới đặt tên ta là Ô Thanh Sam. Hai người họ tình đầu ý hợp, mẫu thân ta chưa từng nghĩ tới chuyện vào cửa làm thiếp, bà chỉ muốn sinh ta ra, kế thừa tay nghề của ngoại tổ phụ. Nói đến đây, ánh mắt hắn mơ màng, như nhìn về thuở ấu thơ. Thuở ấy hắn ngây ngô, chẳng biết gì, chỉ biết mình có phụ mẫu tuyệt vời nhất thế gian. Cả nhà ba người đều tính tình phóng khoáng, họ thường cùng người trong đội thần tiêu đá cầu. Ngày hắn ghi được bàn thắng đầu tiên, cha mẹ vui mừng khôn xiết, liền bế hắn xoay vòng giữa sân. Bọn họ một nhà ba người, từng cùng nhau ngồi trong quán thịt dê nướng, vừa ăn vừa cạn chén. Ô Hằng sẽ dùng râu cọ cọ lên mặt hắn, lại còn thọc lét dưới nách, chọc cho hắn cười ngặt nghẽo. Mỗi một khung cảnh về cha, trong trí nhớ của hắn, đều rạng rỡ nụ cười. Cho đến khi ta lớn hơn một chút, tình cờ gặp được một vị phu tử rất giỏi. Phu tử nói, ta cũng xem như có chút thiên phú. Nếu thân thế trong sạch, lại có người tiến cử, sau này có thể nhập triều làm quan. Vì tiền đồ của ta, lần đầu tiên mẫu thân đề xuất chuyện muốn ta nhận tổ quy tông. Mẫu thân hắn vốn là thợ thủ công thuộc hàng hạ cửu lưu. Nếu kế thừa nghề của bà, đời hắn cũng chỉ có thể làm thợ thủ công. Có lẽ, sẽ có một buổi trưa tầm thường nào đó, sau khi hoàn thành pho tượng táng cuối cùng, liền bị khóa chặt trong phần mộ, giống như ngoại tổ phụ, từ đó bặt vô âm tín. Đó là lần đầu tiên ta gặp chính thất phu nhân Vương Thị và ca ca Ô Kiến Đạo. Từng phiến đá xanh trong sân đều phủ đầy sỏi vụn, nhám sắc cọ đau nhức đầu gối. Mẫu thân dắt ta quỳ giữa sân, người nhà họ Ô dội nước lá ngải nóng hổi lên người chúng ta, tanh nồng mùi huyết chó, sộc thẳng vào mũi. Họ nhìn ta và mẫu thân, như nhìn thấy hai thứ dơ bẩn, suối quẩy. Không một ai trong nhà họ Ô thực lòng chào đón chúng ta. Chu Chiêu thấy Ô Thanh Sam đắm chìm trong ký ức, nhất thời khó lòng nói tiếp, bèn nghiêm mặt hỏi. Phụ thân ngươi xảy ra chuyện lúc nào? Ô Thanh Sam rất nhanh thu lại cảm xúc, đáp. 3 năm trước, ngày ấy, sau khi chịu đủ mọi nhục nhã, ta định kêu mẫu thân rời đi, nhưng bà nhất quyết kéo ta quỳ lại. Phụ thân ta kiên quyết ép buộc, ta liền nhận tổ quy tông, trở thành nhị lang nhà họ Ô, còn mẫu thân thì chính thức vào phủ. Nhưng từ đó về sau, Ô gia liên tục gặp chuyện chẳng lành. Tổ phụ tổ mẫu lần lượt qua đời, phụ thân ta khi cưỡi ngựa thì bất cẩn ngã gãy chân. Dù có thể đi lại, nhưng không còn đá cầu được nữa, đội thần tiêu cũng tan rã từ đó. Trong tộc, ai nấy đều cho rằng ta và mẫu thân là kẻ xui xẻo. Ô Thanh Sam im lặng, không muốn nhắc lại những lần bị Ô Kiến Đạo ức hát thuở nhỏ. Cả tộc đòi đuổi mẫu tử ta ra khỏi nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đúng lúc đó, ta nhận được cơ hội vào làm trong thiếu phủ. Vào thiếu phủ, chứ không phải vào đình úy tử. Ánh mắt Chu Chiêu khẽ động. Giờ người làm trong thiếu phủ lại là Ô Kiến Đạo, chứ không phải Ô Thanh Sam. Giữa chừng nhất định có biến cố gì đó, chính là điều ngươi nghĩ. Xuất vào thiếu phủ, chẳng biết sao cuối cùng lại rơi vào tay Ô Kiến Đạo. Mẫu thân ta tức giận rời khỏi phủ, phụ thân ta đuổi theo ra ngoài, rồi từ đó không còn quay về nữa. Cách chương.